Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nayrat và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông Tấn Ấn Hành, trên trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 10 chương đầu tiên của quyển sách này. Ngày bây giờ sẽ là chương 11, cũng là chương cuối cùng của quyển sách, mang tên Chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Sự thành công của mỗi con người đều có một quy luật chung, chí hướng là thầy của mọi việc. Điều đó có nghĩa chí hướng là động lực rất quan trọng cho mọi sự thành công trong sự nghiệp. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống, nhưng nếu bạn không có một mục tiêu rõ ràng, thì bạn sẽ không bao giờ chạm tới được thành công. Người Do Thái luôn nghĩ rằng Thượng Đế đã giao cho họ nghĩa vụ và quyền làm giàu. Đây là động lực mà dù bất cứ nơi đâu, họ cũng cố gắng phấn đấu, cũng lo làm giàu không bao giờ chịu nghèo khổ. Điều này đã được dẫn chứng suốt 2.000 năm lưu lạc. Dù sống lưu vong, ăn nhờ ở đậu ở các quốc gia khác, thậm chí bị cấm sở hữu mọi tài sản cố định, nhưng dân tộc này vẫn nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền, kinh doanh hữu hiệu bằng các dịch vụ như buôn bán cho vay nặng lãi. Nhờ vậy mà kỹ năng kiếm tiền của dân tộc Do Thái rất đáng học hỏi. Bên cạnh đó, họ vẫn không quên thực hiện nghĩa vụ chia sẻ lợi ích với cộng đồng, với dân tộc mình. Luật pháp và truyền thống của người Do Thái xem việc bố thí tiền bạc đặt ở một vị trí rất cao, làm những việc lành bao giờ cũng được coi trọng hơn cả, là một việc lành được coi là tốt hơn việc bố thí. Lý do họ đưa ra đó là việc bố thí chỉ dùng tiền bạc, việc lành vừa dùng tiền vừa có sự tham gia của cá nhân. Việc bố thí chỉ làm cho người nghèo, trong khi việc lành có thể làm cho cả người nghèo lẫn người giàu. Và việc bố thí chỉ dành cho những người đang sống, trong khi việc lành có thể dùng cho cả người sống và người đã chết. Kintara đánh giá cao đối với những người làm việc lành vì điều này rất khó khăn khi thực hiện nó. Cùng với thời gian, cùng với trải nghiệm cuộc sống, chúng ta càng có ý nghĩ cho rằng thà hy sinh tiền bạc còn hơn thời gian. Vì vậy mà truyền thống Do Thái dạy rằng món quà quý giá nhất đó là thời gian và tấm lòng nhân hậu. Một điểm chung của những người có thái độ thờ ơ không muốn giúp đỡ người khác không phải là sự bủn xỉn thể hiện ra khi người cơ cực không giúp kẻ nghèo đói. Tuy nhiên, việc thường xuyên thấy người có của không giúp đỡ người khác không phải vì tính bủn xỉn mà là vì tính lười nhác. Lười nhác làm việc tốt là một thói quen gây hại, làm vận đục tâm hồn. Sự lười biếng của bản thân chính là sự ích kỷ. Những việc lành đôi khi đòi hỏi công sức và sự cố gắng, nhưng nó thực sự xứng đáng để ai dành thời gian cho nó. Người Do Thái không có thói quen làm giàu một mình, mà họ muốn cả dân tộc cùng làm điều đó. Giúp đỡ người khác làm giàu cũng là một việc lành. Ở khắp nơi trên thế giới, những khu tập trung phần đông người Do Thái luôn có các tổ chức hoạt động mang lại lợi ích cho họ. Nếu ai đó trong cộng đồng có ý tưởng hay, ý tưởng có thể xin lợi nhuận, họ sẽ cùng làm. Hội đồng người Do Thái sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất và đảm bảo việc kinh doanh phát triển. Vì lý do này nên chúng ta thấy Coca-Cola, DKNY, Levi's, Starbucks, Dell và các bộ phim giải trí Hollywood và hàng trăm các hoạt động khác đều nằm dưới sự bảo trợ của người Do Thái. Chúng ta nên học hỏi điểm này từ họ. Làm việc lành chứ hẳn là phải bố thí tiền bạc. Điển hình như ở New York, sinh viên sau khi tốt nghiệp trường y được khuyến khích đăng ký với hội đồng và tự phép hành nghề với những khoản vay không tính lãi. Chính sách hỗ trợ cùng nhau phát triển của người Do Thái đã khiến tình đoàn kết, tình yêu dân tộc của họ mãnh liệt và đạt được những thành công nhất định như ngày hôm nay. Tôi xin kể một câu chuyện mà tôi sưu tầm để bạn thấy rằng giá trị của việc làm lành sẽ tạo dựng nền tảng cho tất cả các mối quan hệ. Tại vùng trang trại xa xôi, có một người đàn ông năm nào cũng trồng được những cây ngô tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có được những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt của mình cho các hàng xóm láng giềng. Anh ta bèn hỏi, tại sao bác lại chia sẻ những hạt giống tốt nhất trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? Anh không biết ư, người nông dân thật thà đáp. Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này đến trang trại khác, từ cánh đồng này đến cánh đồng khác. Nếu những người láng giềng quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu, thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại tôi. Tức là nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt. Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn hạnh phúc phải giúp những người xung quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn chạm tới. Câu chuyện thật ý nghĩa và thật đúng với tinh thần của người Do Thái. Kinh Talmud viết, mọi người phải yêu thương Thượng Đế với toàn bộ trái tim, cuộc đời và của cải của mình. Mọi người đều phải quan tâm đến tài sản, không ai được phép dùng tài sản của mình để làm hại kẻ khác, và không ai được trộm cắp tài sản người khác. Tài sản của một người không phải chỉ là của người đó, mà phải dùng nó để giúp đỡ người khác. Ở đây ta có thể hiểu, yêu Thượng Đế với toàn bộ tài sản của mình, nghĩa là phải chia sẻ bớt cho người nghèo người khó. Giao ước này giữa Thượng Đế và dân Do Thái đã đặt nền móng cho tư tưởng nhân ái bình đẳng của văn minh phương Tây. Điều này thật dễ hiểu vì sao ta thấy cộng đồng người Do Thái thường giàu hơn so với những cộng đồng khác. Đạo Do Thái lấy làm giàu là bổn phận và trách nhiệm của con người. Điều này thật nặng nề ở chỗ, người giàu luôn có trách nhiệm nặng nề với xã hội. Tại sao đạo Do Thái lại quan tâm đến điều này? Thông thường trẻ còn nhỏ nên không biết cách quan tâm đến người khác. Giống như đứa trẻ một tuổi, nếu như mà nhìn thấy những đứa trẻ khác bú sữa của mẹ mình thì sẽ gào to lên, khóc thét. Hoặc đứa trẻ 2 tuổi khi cầm cái kẹo thì có dụ dỗ thế nào cũng không được. Nhưng nếu trẻ em được nghe nhiều, thấy nhiều những hành vi tốt của người lớn sẽ in đậm trong tâm trí của chúng, tác động đến lòng thương người, biết quan tâm đến người xung quanh. Biết quan tâm đến người khác là một phẩm chất, nhưng không phải khi sinh ra trẻ đã có phẩm chất này. Kinh Thánh Torah có dạy việc quan tâm đến người khác không chỉ là một cách ban phát ân huệ cho họ, mà ngược lại là một cơ hội cho đứa trẻ vượt qua cái vòng ích kỷ cá nhân để hướng tới cộng đồng, cha mẹ dạy con cái, chia sẻ điều hay, anh lớn chỉ bảo em nhỏ làm điều tốt. Một khi đứa trẻ biết quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh, chắc chắn khi lớn lên nó sẽ quan tâm đến vấn đề của xã hội, của đất nước, cũng giống như việc xác lập mục đích sống cho mình sau này. Bạn hãy nhìn một em bé dắt một cụ già qua đường. Một việc rất dễ dàng nhưng không phải ai thấy cũng có thể làm được. Người lớn thì suy nghĩ, phải chạy vội đến công sở. Còn người thì nghĩ, đó không phải là ông bà của mình. Vậy tại sao vẫn có những cậu bé, cô bé giúp đỡ các cụ già một cách vô điều kiện? Đó chính là vì tình thương từ trong tâm hồn bộc lộ ra thành hành động. Có bao giờ bạn nghĩ nếu thế giới này chỉ mình bạn thì sẽ thế nào không? Đừng bao giờ cho mình là trung tâm của vũ trụ mà hãy biết chia sẻ cuộc sống với những người xung quanh. Bạn sẽ thất bại nếu bạn không biết quan tâm đến người khác. Để thành công thì bạn phải biết lắng nghe mong muốn của người xung quanh, phải biết họ muốn gì và hy vọng điều gì từ trong cuộc sống này. Gia đình là cái nơi đầu tiên mà mỗi chúng ta đều có. Hãy bắt đầu từ họ, bạn sẽ cảm thấy mình có giá trị với mọi người như thế nào. Hãy nhìn vào tấm gương của các tỷ phú Do Thái. Có người nào mà không có quỹ từ thiện? Thậm chí là những nhà giàu Do Thái cũng làm quỹ từ thiện cho riêng mình. Những tấm gương Do Thái đã làm nên tên tuổi mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ. Không phải tài năng mà còn bởi tấm lòng nhân hậu. Michael Bloomberg, ông chủ của kênh tài chính nổi tiếng nhất thế giới Bloomberg, không chỉ có tài xuất sắc trong kinh doanh, ông còn thành công đặc biệt ở lĩnh vực chính trị và các hoạt động xã hội. Ông là người sáng lập và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức giáo dục, văn hóa và hoạt động từ thiện. Một tỷ phú Do Thái khác nữa là George Soros, từng chia sẻ một nửa tài sản của mình cho các công tác từ thiện, đầu tư giáo dục trên thế giới. Và còn nhiều tấm gương tốt nữa, có thể tóm lại một câu, những ai càng cho đi nhiều thì càng được trông đợi nhiều. Câu nói này của Adam Grant, giáo sĩ đại học Pennsylvania. Không dễ dàng khi bắt một người chia sẻ những gì họ kiếm được, nhưng với một người được giáo dục tốt, việc chia sẻ xem như là trách nhiệm và bản thân của mỗi người, điều đó mới đáng được trân trọng. Chúng ta cùng xem tại sao người Do Thái làm tốt điều này nhé. Học từ gia đình và những người thân, chúng ta thừa biết môi trường sinh sống của những đứa con độc nhất, nhìn chung đều có những nhân tố bất lợi, dễ làm các bé nảy sinh tư tưởng mình là trung tâm của cả gia đình. Tư tưởng này rất không có lợi cho việc khổ luyện thanh thai. Khi một đứa trẻ luôn được sự quan tâm săn sóc bởi những người xung quanh, sẽ trở thành một con người ích kỷ, chỉ biết bản thân, không quan tâm đến cảm giác của người khác. Vậy thì kiếm đâu ra một con người giàu lòng vị tha, hảo tâm rộng lượng, biết nhìn xa trông rộng, và áp dụng phương pháp phòng ngừa từ xa để hướng đứa trẻ sớm hình thành một nhân sinh quan khoa học và cao thượng. Những con người làm nên nghiệp lớn đều là những con người có chí hướng rõ ràng, có hoài bão lớn lao. Những thói xấu như tham lam, ti tiện, ích kỷ, hại người, hẹp hòi đều là kẻ thù của sự thành công. Dù rằng chúng ta cũng thừa nhận rằng tham vọng cũng là một động lực để thúc đẩy làm nên thành công, nhưng kết quả cũng chỉ là một chiếc vé xe chạy đường gần. Giống như các cuộc đua Olympic, khi vận động viên sử dụng doping để vượt mặt các đối thủ khác chạy đến đích trước, nhưng tàn lụi cũng nhanh. Nhiều người từng vinh quang chiến thắng tiếng tăm lẫy lừng một thời, cũng chỉ vì nguyên nhân ấy mà sự nghiệp danh tiếng phút chốc tan thành mây khói. Vì thế, dạy trẻ theo con đường này là không được. Bà mẹ Do Thái rất chú trọng đến việc dạy tính cách cho đứa trẻ. Ban đầu chỉ là sự quan tâm đến thành viên trong gia đình, đến những người xung quanh, dạy trẻ thái độ biết quan tâm đến người khác. Một đứa trẻ khi thực sự quan tâm đến người khác, nhất định sẽ biết quan tâm đến những nỗi đau không liên quan đến mình, mới có thể dứt bỏ đi cái tôi hẹp hòi trong suy nghĩ và hành động, mới có thể phóng tầm mắt thoát khỏi vòng luẩn quẩn lợi ích cá nhân để nhìn ra bên ngoài thế giới xung quanh. Một khi đứa trẻ hiểu được trách nhiệm của mình không phải làm người khác buồn, thì bản thân nó mới có thể làm mình hạnh phúc và người khác cũng vậy. Trở lại với xã hội Việt Nam, một xã hội có truyền thống kính trên nhường giới, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em. Thế mà đầu đây chúng ta vẫn đọc những bài báo viết về anh giết em, con đâm cha, vợ sát hại chồng. Không những thế, hàng ngày ra đường, chúng ta gặp biết bao nhiêu thân phận trẻ em ăn xin, người già bơ vơ phố chợ. Chúng ta luôn tự hỏi mình có thể làm gì đối với những con người bất hạnh đó. Những câu chuyện ấy có tác động rất lớn đến giới trẻ. Suy cho cùng thì môi trường giáo dục gia đình không tốt sẽ ảnh hưởng đến hành vi của trẻ. Mỗi gia đình Do Thái thường có thói quen đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Những câu chuyện tưởng rất đơn giản về lòng tốt, không phải là giảng giải mà là hành động. Dù chúng ta làm một công việc tình nguyện, quyên góp tiền hay đối xử với những người bên cạnh, thì đứa trẻ sẽ chứng kiến và thực hiện theo. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp, đôi khi chúng ta gặp phải những loại người mất nhân tính, vô liêm sỉ, và chúng ta không thể yêu thương họ, thì cũng đừng vì lý do đó mà hành động của chúng ta trở thành kém văn hóa. Ở Israel, trẻ em 2 tuổi có thể làm được mọi việc sinh hoạt cá nhân. Khi đứa trẻ biết tự chăm sóc bản thân, nó sẽ có ý thức hơn về trách nhiệm và giá trị của bản thân khi trưởng thành. Bản thân mình không trân trọng thì làm sao trân trọng bản thân người khác được. Giao những công việc vừa sức với trẻ trong các chương trình ngoại khóa, ngay cả khi ở nhà, bố mẹ rèn luyện cho trẻ thói quen giúp đỡ người khác. Những việc cần quan tâm của bố mẹ đó là dành những lời khen khi cần thiết. Nếu một học sinh đạt được những thành tích tốt trong học tập, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời khen từ bố mẹ, nhà trường. Trẻ em luôn thích nhận được sự chú ý từ người khác, vì thế khi thấy đứa trẻ làm việc được tốt thì nên khen ngợi chúng để phát huy, ngược lại chỉ rõ cho chúng những việc làm sai không nên lặp lại. Không sử dụng bạo lực trong học đường. Tôi thực sự buồn và sốc khi hiện nay có rất nhiều cảnh bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh đâm chém lẫn nhau, dùng những lời nói thô lỗ, và điều đó xuất phát từ đâu? Gia đình là mái ấm mà mỗi đứa trẻ đều cảm thấy tuyệt vời khi trở về, cảm giác được đối xử tốt, tôn trọng sẽ khiến trẻ phát huy hết nội lực bên trong, trở thành một con người tốt, lời khen kèm theo những hình phạt, nhưng hãy nên tránh những hình phạt bằng bạo lực, đứa trẻ sẽ không bao giờ học được từ cách dạy đó. Luyện tinh thần đồng đội, cụ thể các lớp học ngoại khóa, sinh hoạt theo nhóm diễn ra hàng tuần, cộng với các trò chơi đồng đội đã giúp cho học sinh gắn kết với nhau, cùng trao đổi ý kiến để hoàn thành một cách tốt nhất. Các em bé khi có được tình thương từ gia đình, ắt sẽ áp dụng vào môi trường, bạn bè, cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ. Cha mẹ chỉ cần theo dõi và có biện pháp đúng đắn sẽ ảnh hưởng tích cực tới thái độ ứng xử của các bé. Thầy cô luôn là người đồng hành cùng học sinh. Tôi đã quan sát chương trình học của các học sinh Israel và nhận thấy rằng trẻ em không phải khi sinh ra đã có bản năng biết chia sẻ. Trẻ em sẽ học được cách chia sẻ khi các bé lớn dần lên nhờ môi trường sống xung quanh. Muốn trẻ em có môi trường trưởng thành tốt, ngoài vai trò của cha mẹ thì thầy cô cũng rất là quan trọng. Những trẻ em biết tôn trọng, cảm thông với người khác và có thể biến lòng tốt của mình thành hành động sẽ trở thành người có ích cho xã hội sau này. Những bài học ở trường dạy cho trẻ về giá trị của lòng tốt và làm thế nào để làm được việc lành như Kinh Talmud dạy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Hầu hết các thư viện ở Israel có rất nhiều loại sách. Theo thống kê, cứ 4.000 người sẽ có một thư viện với các đầu sách quý giá. Bên cạnh đó còn hơn 1.000 thư viện công cộng. Từ đó có thể cho chúng ta thấy rằng văn hóa đọc của người Israel rất cao. Cho trẻ em đọc những cuốn sách về tình bạn, tình người, lòng nhân hậu, những bài học trong cuộc sống chỉ ra hành vi sai cho học sinh hiểu và tránh là trách nhiệm của thầy cô. Ở đây bố mẹ cũng có thể giúp con bằng cách cùng con đọc và phân tích những điều mà trẻ chưa hiểu. Cha mẹ thầy cô là tấm gương cho trẻ. Lời nói luôn đi đôi với hành động. Mọi người cần đối xử tốt và là tấm gương soi sáng lẫn nhau. Dạy anh trai chia sẻ với em gái đồ chơi, sách, các dụng cụ học tập. Đừng bao giờ la mắng đứa trẻ ích kỷ khi nó luôn giành đồ chơi của em, mà nên nói, con sẽ rất buồn nếu phải chơi một mình. Hãy động viên đứa trẻ khi nó cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ, đừng áp đặt việc chia sẻ là điều bắt buộc. Giải thích với trẻ nếu con không chia sẻ đồ chơi với em và bạn bè, thì họ cũng có thể làm như vậy, và con chẳng bao giờ nhìn được, sờ được đồ chơi của em, của bạn. Học từ xã hội, từ cộng đồng. Không ai bắt buộc chúng ta phải chia sẻ những gì chúng ta kiếm được, nhưng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chúng ta chỉ hưởng thụ thành quả của riêng mình. Có rất nhiều cách để con người có thể thể hiện tình yêu thương, thể hiện sự chia sẻ. Tiền bạc không phải là công cụ thể hiện sự yêu thương giữa người với người. Một hành động, một lời nói chân thành, đó là việc lành mà mỗi người nên làm. Giữa tình thương nhân loại lại càng không nên áp đặt người giàu phải chia sẻ cho người nghèo. Nếu một xã hội phát triển văn minh, thì tình thương đồng loại đều thể hiện ở mọi thành viên. Giống như lời sách Talmud nói, thay vì bố thí cho người nghèo thì hãy làm một cái gì đó để xã hội không xuất hiện người nghèo. Con người không kiểm soát được chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai, nhưng có thể khắc phục hậu quả mà nó để lại. Giúp học sinh tham gia vào các cuộc thi để gây quỹ từ thiện là việc làm mà nhà trường luôn ủng hộ. Những thông tin luôn được cập nhật trên báo, đài, truyền hình, giúp cho học sinh thấy được tầm quan trọng của nhiều việc làm có ý nghĩa, giúp đỡ chia sẻ cho những người khác là đang mang lại hạnh phúc cho chính mình. Một cá nhân không thể làm được, nhưng một tập thể thì kết quả mang lại sẽ khác. Việc thường xuyên sinh hoạt chung sẽ giúp các em hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và nếu một cá nhân trong nhóm khó khăn thì chúng sẽ cùng nhau đưa ra những phương án giúp đỡ. Bản chất của tình thương là biến thế giới đầy ắp tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc. Người Việt Nam có câu, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thể hiện tình thương của tập thể. Nói tóm lại, Nhà trường rất quan trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này. Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp cho trẻ sớm tìm được chí hướng trong cuộc sống. Tầm quan trọng của việc hoạt động nhóm sẽ có ích cho sự phát triển về lâu dài của đứa trẻ. Có rất nhiều người chỉ hoạt động nhóm khi họ trưởng thành và cũng trong số đó chưa thích nghi với loại hình này. Tại sao phải cho trẻ tham gia hoạt động nhóm sớm? Kết quả của việc này giúp đứa trẻ cởi mở hơn, tinh thần hợp tác rất cao, nghĩ về lợi ích lớn. Đây là hoạt động rất tuyệt vời mà môi trường nhà trường đã đào tạo cho các bé. Những việc đơn giản giúp trẻ biết chia sẻ mà các cha mẹ Do Thái đã làm đó là: khi bạn chia sẻ với một ai đó, hãy nói với con mình rằng con cũng có thể làm được như mẹ. Khi thấy bé chia sẻ với ai đó, dùng lời khen hay món quà khuyến khích bé, đó là điều nên làm. Hãy lắng nghe ông trùm truyền thông nổi tiếng Bloomberg, LP, kiêm thị trưởng thành phố New York. Lòng yêu thương con người đã thôi thúc ông xây dựng quỹ từ thiện Bloomberg, Philanthropies. Ông cũng là một trong những thành viên của quỹ The Giving Pledge. Nhờ những việc làm tích cực này mà Bloomberg được vinh danh ở top 5 trong danh sách 50 nhà từ thiện hàng đầu nước Mỹ. Còn rất nhiều những nhân vật luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp và công việc từ thiện, như là Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook, Shari Arison, người phụ nữ giàu nhất Israel. Bài học về sự chia sẻ: nếu mỗi cá nhân góp phần ít, chắc chắn sức lan tỏa sẽ rất lớn. Nếu chỉ dùng tiền để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân loại, điều đó là chưa đủ. Tuy nhiên, nếu dùng tiền để mang lại những bài học cuộc sống bổ ích, những việc làm thiết thực, điều đó thật có ý nghĩa biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 11 Chia sẻ lợi ích với cộng đồng trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nadab và Phạm Thị Kim Hoa. Quý vị và các bạn thân mến, đây cũng là chương cuối cùng khép lại quyển sách này của chúng tôi. Hy vọng quyển sách này của chúng tôi đã mang lại những điều thật ý nghĩa và thay đổi những điều tích cực cho cuộc sống của các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những quyển sách khác trên trang web của chúng tôi, khosachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Quyển sách này do Thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân tài trợ. Thí chủ Tường Vân chúc quý thính giả nuôi và dạy con trở thành hiền tài của đất nước. Chân thành cảm ơn Thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân. Khosachnoi.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.